Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lăng yên lặng gật đầu. Dù sao trước khi đám Lang Vương còn chưa tới đích, Tần Vũ cùng ba người còn tiếp tục tìm kiếm điểm phong ấn ở đây. Sẽ chỉ hao tâm tốn sức, lại còn gặp phải lực lượng như yêu ma. Không nghi ngờ gì nữa. Tốt hơn hết là đi cùng hắn trở về. Đi thôi. Ngay lúc đó, Lâm Lăng lắc lư dẫn đầu quét về phía vòng xoáy năng lượng không gian phía trên. Ngay sau đó, Tần Vũ, ba người bọn họ và 12 huyết thủ lần lượt xuất phát. Theo sau lưng Lâm Lăng, cùng nhau bay vào trong vòng xoáy năng lượng không gian. Hòn đảo nơi có chấp sự đường, trong các thung lũng của khu vực phía Bắc, đây là một địa điểm dành riêng cho truyền tống trạm điểm. Bên trong bố trí rất nhiều mảng dịch chuyển không gian, mỗi điểm dịch chuyển tương ứng với một khu vực khác nhau cửu đại điện tông. Một khi có chuyện gì phát sinh, các thành viên của chấp sự đường cũng nhanh chóng và thuận tiện. So với trước đây, trong thung lũng ngày nay, một điểm truyền tống mới đã được phát triển. Những chấp sự phụ trách truyền tống trận đều là những cao thủ cấp bậc báo tím. Biểu cảm của họ đều nghiêm khắc, theo dõi sát sao bất kỳ chuyển động nào trong truyền tống trận. Bởi vì địa điểm truyền tống trận ở đây không phải là cửu đại điện tông, mà là giải đất phân ra từ chiến trường viễn cổ. Nếu là hơi có sai lầm, từ viễn cổ chiến trường truyền tống trở về, rất có thể sẽ là những dị tộc đáng sợ. Ông, vào lúc này, một phù văn của truyền tống trận trong đó nhanh chóng nhúc nhích. Không gian năng lượng chấn động, toát ra một luồng ánh sáng cường thịnh, mở ra, chấp sự áo tím xung quanh hơi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn vào trung tâm đội hình, trong tay lóe lên một thanh trường kiếm. Nếu những người truyền tống về lần này không phải từ chấp sự đường, bọn họ nhất định sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Dù sao trước đó, cũng từng có dị tộc sát hại chấp sự và phát hiện ra sự tồn tại của vết trượt ngọc truyền tống tức thời nên đã nhân cơ hội dịch chuyển đến. Đây, không nghi ngờ gì nữa. Tình hình lúc đó đã gây ra một sự xáo trộn lớn. Mặc dù sau này việc truyền ngọc trượt đã được cải tiến nhưng nó đã được nâng cấp đến mức chỉ có thể kích hoạt bằng cách sử dụng máu của con người. Tuy nhiên, phương pháp này không phải là hoàn toàn không thể thực hiện được. Cách an toàn nhất là hãy thận trọng đề phòng hết mức. Ông, bị đông đảo ánh mắt sắc bén đang nhìn chăm chú. Năng lượng không gian chính giữa trận pháp kích động. Hơn 10 bóng dáng lập tức bị truyền tống ra. Nhiều người như vậy, cách trương.